Chương 631, Bẫy Rập. Khi Chu Nguyên bắt đầu bế quan thời điểm, Đại Huyền Sơn Mạch chỗ sâu tòa kia khổng lồ tự nhiên kết giới, nương theo lấy từng đạo tiết điểm bắt đầu bị các tông công phá, cũng là có càng ngày càng nhiều bảo địa xuất hiện, trong đó thậm chí không thiếu thất thải bảo địa. Loại tình huống này cũng là làm cho các tông đều là biết được, chỉ sợ tòa kết giới khổng lồ này đã là không cách nào chèo chống quá lâu, đại cơ duyên giấu ở chỗ sâu nhất kia cũng sắp hiện thế, mà bởi vì không ngừng có bảo địa xuất hiện, Thương Huyền Tông nhân mã cũng là trở nên bận rộn, không ngừng phân công ra nhân thủ, cướp đoạt lấy bảo địa. Dù sao bảo địa lại nhiều, cũng nhiều chẳng qua hiện nay trong Đại Huyền Sơn Mạch đông đảo tông môn kia, dưới tình huống sư nhiều cháo ít, nếu như không phái ra người trấn thủ, khó tránh khỏi dẫn tới ngấp nghé. Đỉnh núi vòng trúc trước, Yêu Yêu chậm rãi đi tới, thân thể mềm mại thon dài tinh tế, da thịt như ngưng tuyết, ngọc nhan tuyệt mỹ kia, càng là làm cho lúc này lui tới một chút Thương Huyền Tông nam đệ tử không được đem vụng trộm dò xét ánh mắt bắn ra mà đến, nhưng lại bởi vì nàng thần thái đạm bạc kia, không người dám cùng đáp lời. Yêu Yêu, Lý Khanh Thiền lúc này từ trong phòng trúc đi ra, nàng nhìn đến Yêu Yêu, ngược lại là liền giật mình, chợt cười nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tại trong thời gian mấy ngày nay, Yêu Yêu một mực tại chủ động xác nhận lấy tranh đoạt trấn thủ bảo địa nhiệm vụ, loại chủ động kia, cùng chút thời gian trước loại thái độ đó quả thực là tưởng như hai người. Yêu Yêu vầng trán điểm nhẹ, đối với Lý Khanh Thiền, nàng cũng là có rất nhiều hảo cảm, bởi vậy trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đạm bạc kia, cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt ý cười, còn có lục thải bảo địa sao? Yêu Yêu trực tiếp hỏi. Lý Khanh Thiền nghe vậy, có chút kinh ngạc mà nói, ngươi rồi mới trở về, cũng không có ý định nghỉ ngơi một chút sao? Yêu Yêu lắc đầu. Lý Khanh Thiền nhìn thoáng qua phía sau núi phương hướng, Hồng Nhuận Vân phất miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên, nói, ta nói tiểu tử kia, đáng giá ngươi khổ cực như vậy sao? Nàng làm sao không biết, Yêu Yêu sẽ thái độ khác thường, chủ động yêu cầu tranh đoạt trấn thủ bảo địa, vậy còn không cũng là vì Chu Nguyên thiếu nợ đặt mông kia. Chẳng qua hiện nay Chu Nguyên tiểu tử kia cầm tới bảo bối an an tâm tâm đi bế quan tu luyện, ngược lại muốn Yêu Yêu trong này cố gắng giúp hắn trả nợ. Nghĩ như vậy, Lý Khanh Thiền đơn giản liền vì Yêu Yêu bất bình, người ưu tú như vậy, ngay cả nàng đều tâm động, hết lần này tới lần khác không biết Chu Nguyên tiểu tử kia có cái gì mị lực, có thể làm cho đối với những khác sự vật không quan tâm chút nào Yêu Yêu, đối với hắn ưu ái có thừa, miễn cho hắn luôn nói ta hố hắn. Yêu Yêu vừa nghĩ tới Chu Nguyên nghe được nợ đặt mông lúc sắc mặt, môi đỏ chính là không nhịn được hơi vểnh. Nói, Lý Khanh Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, nói, gần nhất bảo địa mặc dù xuất hiện đến không ít, nhưng mặt khác thánh tử cũng nhao nhao xuất thủ, còn thừa cũng không nhiều. Nàng lấy ra một viên ngọc giản, nguyên khí quán chú, có quang mang phát ra, hình thành một bức địa đồ, nàng tra xét nửa ngày, sau đó chỉ vào nơi nào đó một vệt ánh sáng điểm, nói, đây cũng là gần nhất mới xuất hiện một tòa lục thải bảo địa, nơi này đã không tính là chúng ta Thương Huyền Tông phạm vi, tương đối tới gần Thiên Quỷ Phủ. Bất quá Thiên Quỷ Phủ bên kia cũng xuất hiện một chút bảo địa, tự hồ trong thời gian ngắn cũng không ai để ý tới nơi đây, cho nên nếu như ngươi có thể mau sớm đến, giải quyết hết trong đó thủ hộ thú, hẳn là có thể đủ lấy được trong đó rút thần dị bảo thuận lợi rút lui. Yêu Yêu đôi mắt sáng nhìn lại, nhớ kỹ phương hướng cùng vị trí, sau đó vầng trán hơi điểm, vậy liền nơi này đi, đi trước, nàng đối với Lý Khanh Thiền lên tiếng chào hỏi, chính là quay người phiêu nhiên mà đi. Lý Khanh Thiền nhìn qua nàng cấp tốc rời đi ưu mỹ bóng hình xinh đẹp, sau đó ánh mắt chuyển hướng sau núi, lại lần nữa không nhịn được thầm nói, Chu Nguyên tiểu tử này, ở đâu ra loại phúc khí này, chợt nàng lại là chuyển hướng trước mặt địa đồ, nhìn chằm chằm chỗ kia điểm sáng, đầu lông mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút nói một mình, khối bảo địa này, trước đó vì sao không có gì tin tức, một mảnh núi hoang ở giữa, Yêu Yêu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào một viên thanh tùng trên đỉnh, ánh mắt của nàng, nhìn qua cách đó không xa một tòa núi hoang, nơi đó chính là lục thải bảo địa chỗ, mảnh khu vực này cũng không có bị chia làm tông phái nào phạm vi, bởi vì nơi đây tương đối hoang vu, cho nên nơi này có thể xuất hiện một tòa lục thải bảo địa, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Yêu Yêu hơi chút quan sát, chính là thân thể mềm mại bay ra, trực tiếp rơi về phía trong ngọn núi hoang kia, thân ảnh của nàng rơi xuống, cất bước trực tiếp đi hướng trong núi. Bất quá, nàng không đi ra mấy bước, lông mày chợt nhăn lại, bởi vì nàng cảm giác được đại địa bắt đầu chấn động, một cổ kỳ lạ ba động từ trong ngọn núi phát ra, mà tại dưới loại ba động kỳ lạ này, Yêu Yêu phát hiện, tự hồ ngay cả thần hồn đều là nhận lấy một loại nào đó áp chế. Yêu Yêu nâng lên gương mặt xinh đẹp, chỉ thấy có một lồng ánh sáng xuất hiện ở trên không, đem núi hoang bao phủ, mà núi hoang dưới đại địa, bắt đầu có xanh biếc khí tức bay lên, đó là kịch độc chi khí. Yêu Yêu mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, bảo địa sáu màu này, vậy mà lại là một cái bẫy. Nàng đôi mắt sáng có chút lấp lóe, chính là biết được, cái bẫy này, chỉ sợ cùng thánh cung kéo không dứt liên quan, xem ra nàng gần nhất hành tung đều bị người âm thầm dò xét. Đây là thánh cung dự định là chút thời gian trước trong thất thải bảo địa thất thủ triển khai trả thù sao, mà cái mục tiêu này, liền lựa chọn là nàng sao? Núi hoang bên ngoài, trên một chỗ đỉnh núi, hai bóng người thoáng hiện mà ra, hai người này một người người mặc áo bào màu bạc, một người áo bào đen, quanh thân đều có lấy cường hoành nguyên khí ba động nhộn nhạo, tại bọn hắn trên áo bào, có thể nhìn thấy thánh cung đồ văn, rõ ràng là hai vị thánh cung thánh tử, người áo bào màu bạc tên Lôi Tuấn, người áo bào đen tên Thiết Ma, hai người bọn họ tại thánh cung thánh tử trong xếp hạng, đều là so cái kia Sài Doanh cao hơn. Lúc này hai người, ánh mắt nhìn qua núi hoang, thanh âm âm lãnh mà nói, không nghĩ tới thật đúng là như đại sư huynh nói, Thương Huyền Tông sẽ có người đến đây nơi đây, chỉ sợ Thương Huyền Tông người làm sao cũng không nghĩ đến, bảo địa sáu màu này cũng không bình thường, trong núi này, đều là trấn hồn thạch, có thể trấn áp thần hồn, cái kia Chu Tiểu Yêu nguyên khí yếu ớt, toàn bộ nhờ thần hồn chi lực, bây giờ lâm vào trong đó, khí độc tràn ngập, chắc là chèo chống không được bao lâu, ở trong đó khí độc, thế nhưng là Kim Thiềm Tử sư huynh sở thiết, hắn trời sinh máu độc, liền xem như thánh tử nhiễm, đều là khó mà tịnh hóa, khó chơi cực kỳ. Cái kia Chu Tiểu Yêu nếu là bị khí độc xâm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Thương Huyền Tông hẳn là rất nhanh sẽ phát giác a, bọn hắn vạn nhất phái thánh tử đến đây, hai người chúng ta sợ là chịu không được. Cái kia tên là Thiết Ma Thánh Cung thánh tử cao mày nói, đại sư huynh bọn hắn tự sẽ làm cho Thương Huyền Tông thánh tử không cách nào nhúng tay. Lôi Tuấn cười nhạt nói, vậy là tốt rồi. Thiết Ma nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhìn qua trong núi hoang, âm trầm cười nói, ngược lại là đáng tiếc bực này mỹ nhân, đúng là muốn rơi vào kết cục như thế. Ha ha. Bọn hắn thật sự cho rằng ta thánh cung là đèn đã cạn dầu, trước đó cái kia Thương Huyền Tông tổn hại ta thánh cung mặt mũi, nếu là không để cho bọn hắn đánh đổi một số thứ, người khác lại còn coi ta thánh cung tông môn mạnh nhất này là giả, nói đến, cũng coi là nàng xui xẻo, vừa vặn gặp như thế một tòa trấn hồn chi sơn, tiếp đó, liền nhìn cái kia Thương Huyền Tông, ứng đối ra sao đi.